Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 755, C755, hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng là tốt rồi. Cái gì cũng được. Hy vọng của Lâm Lăng rất đơn giản. Nhìn tốc độ chuyển động của con trỏ màu đỏ càng ngày càng chậm lại. Ánh mắt của hắn cũng chầm chầm dõi theo. Nhưng mà, cuối cùng, khi nhìn thấy con trỏ dừng lại trong một ô màu trắng, biểu cảm trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Binh, ký chủ quay trúng khu vực màu trắng. Thật đáng tiếc không có gì cả. Chúc ngài may mắn lần sau. Tiếng nhắc nhở của hệ thống làm cho tâm trạng của Lâm Lăng lập tức nổ tung. Cả 100 vạn đã linh dương coi như muối bỏ bể rồi. Làm lại, ánh mắt Lâm Lăng hừng hực lửa. Cực kỳ không cam lòng mà phát ra mệnh lệnh làm lại lần nữa. Binh, lựa chọn thành công. Rút thăm trúng thưởng thần cấp mở ra. Tiếp theo, tấm bảng tròn lại xoay nhanh một lần nữa. Tâm tình Lâm Lăng lại trở nên khẩn trương. Rốt cục lần quay này cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Khu vực mà con trỏ chỉ vào là một ô màu vàng. Có ghi chữ trang bị. Binh, chúc mừng chủ túc chủ rút trúng một bảo dương trang bị thần cấp. Ngài có muốn mở ra hay không? Sau đó một bảo dương vàng tỏa sáng lấp lánh đột nhiên hiện ra ở trước người Lâm Lăng. Lại là vũ trang à? Thôi thì có còn tốt hơn không? Mở ra đi. Lâm Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra lệnh. Lạch cạch. Sau khi tiếng mở khóa vang lên, một bộ trang bị kim loại dạng áo giáp hiện ra trước mắt. Đây là... Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng sáng lên. Liếc mắt một cái thì hắn đã nhận ra. Đây chính là chiến giáp của Iron Man trong thế giới phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được một kiện trang bị chiến giáp cương thiết. Được trang bị súng ống và tên lửa thu nhỏ. Ngay sau đó, một phần hướng dẫn sử dụng chiến giáp cương thiết tràn vào trong đầu Lâm Lăng. Sau khi đọc xong phần hướng dẫn, Lâm Lăng đã có thể chắc chắn suy nghĩ ban đầu của mình. Trong lòng lập tức cực kỳ kích động. Trước tiên thử hiệu quả xem nào. Lâm Lăng hít sâu một hơi. Ra lệnh nói. Hệ thống. Mặc chiến giáp cương thiết lên. Vù vù vù. Sau khi Lâm Lăng phát ra mệnh lệnh cho hệ thống, rất nhanh sau đó từng mảnh mảnh của chiến giáp bắn ra từ trong hư không. Nhanh chóng ghép lại trên người hắn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ chiến giáp cương thiết đã bao trùm toàn bộ thân thể Lâm Lăng. Mỗi một khối kim loại trên chiến giáp đều cực kỳ hoàn mỹ. Không hề có khe một hở nào. Kết cấu ôm sát vào người. Cho dù là đỉnh cấp luyện khí đại sư của Hỏa Vân Tông, chỉ sợ cũng khó có thể luyện chế ra được. Hệ thống chiến giáp khởi động xong. Chợt, một âm thanh điện tử vang lên trong tai Lâm Lăng. Âm thanh này cũng không phải xuất phát từ hệ thống, mà là giọng nói thông minh của cấu trúc bên trong chiến giáp cương thiết. Lâm Lăng chỉ cảm thấy phía trước võng mạc giống như có thêm một máy quét. Bất kỳ vật thể nào tồn tại trong tầm mắt đều bị phân tích thành số liệu. Sau đó, bàn tay và lòng bàn chân của hắn đồng thời phun ra một loại lửa màu xanh. Dưới tình huống không có vận dụng linh lực nhưng thân thể vẫn có thể lơ lửng bay lên. Hay lắm, cách chương.